Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 14, hơ khô thẻ tre. 1. Nói xong, Catherine đem trong tay mặt nạ, chụp đến trên mặt của mình. Ân, nếu như nói, này mặt nạ liền xem như Jason ý chí lời nói. Như vậy hiện tại đem mặt nạ chụp đến Catherine trên mặt. Có tính không chính là nhi tử xâm phạm lão mụ. Tốt, a, bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Chỉ một thoáng, cái kia đạo kinh khủng sát ý. Lợi dụng Catherine làm trung tâm. Bỗng nhiên tán phát ra. Cỗ này sát ý đã đạt tới một loại có thể thấy rõ ràng tình trạng. Sao mẹ ngươi gọi ngươi tên đầy đủ thời điểm, còn muốn đáng sợ hơn ngàn gấp trăm lần. Cùng lúc đó, Catherine thân thể, vậy mà bắt đầu bành trướng. Màn này cực kỳ nổ tung. Ngươi có thể đem Catherine quanh thân tất cả mạch máu, tất cả đều tưởng tượng thành từng cây dài. Mảnh khí cầu, theo đầu bộ phận mở ra một lỗ hổng. Sau đó dùng một cái khí quản tử đi đến liều mạc động viên tình hình. Tóm lại, nàng cái kia nguyên bản mảnh khảnh thân thể, phanh, một cái. Liền bị tráng kiện mạch máu hình dáng chỗ trống ra. Cùng lúc đó, toàn thân cơ bắp cũng giống là phóng nhiều mặt tẩy rửa màn thầu đồng dạng. Nhanh chóng lớn mạnh, không ra 10 giây, một cái cơ bắp hỗn tạp đáng sợ sinh mạng thể. Liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái đồ chơi này trên đại thể chính là một cái mọc ra tráng kiện tứ chi khối cơ bắp. Tại thân thể to lớn vị trí trung tâm, khảm nạm lấy một khối đẫm máu mặt nạ. Ếch, hiện tại các người có phải hay không cảm thấy ta thiểm thực giả đáng yêu nhiều? Sơ Ly nhìn xem trước mặt cái này đáng sợ đồ chơi, không khỏi lầm bầm một cái. Lời còn chưa dứt, đồ chơi kia hẳn là cũng tính là bành trướng hoàn tất. Chỉ nghe nó rít lên một tiếng, lập tức đem tay cắm vào bộ ngực của mình, bốn phía xoay loạn, về sau vậy mà kéo ra một cái vết rỉ loang lổ đại khảm đao tới. Như vậy không cần nghĩ liền biết, cây đao này chính là năm đó Jason cầm, chém vô số sinh mệnh cái kia thanh đồ đao. Nhiều năm trước Jason bị toái thi về sau, cây đao này vẫn bị mẹ của hắn giữ, mà bảo tồn vị trí. Nhìn chính là nàng trong cơ thể của mình. Khống chế tinh thần miễn dịch. Hannibal nhìn xem quái vật khổng lồ này nói. Nguyên lai tại biến dị ban đầu, Hannibal liền đã thử khống chế nàng, hắn. Chỉ bất quá, thời khắc này cái đồ chơi này đã hoàn toàn bị giết chóc sở chiếm cứ. Tử Lương thừa dịp này, móc ra la bàn nhìn lên một cái. Phía trên hoa gì bên trong hồ chạm canh gác chú giải đều không có. Chỉ có đơn giản hai vóc dáng Jason. Bất quá đều đến mức này. Liền xem như đồ đần cũng biết muốn làm gì. Đó chính là xử lý hắn. Các bảo bối, cái kia tỉnh, Sơ Ly nhẹ nhàng nói. Lập tức, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất những cái kia đám zombie lập tức lần nữa vặn vẹo đứng lên. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Jason, cũng bổ nhào qua, kho soạt, Jason quả nhiên vẫn là cái kia Jason. Hắn tuân theo tự mình nhất quán không trang bước, không nói nhảm, gặp người liền chặt nguyên tắc, nên cái thứ nhất zombie bổ nhào vào trước người hắn thời điểm. Tiện tay lên đao rơi, đem một bổ hai nửa, lưỡi đao tiêu tán, liên đới lấy chung quanh bảy. Tám cái zombie cùng nhau bổ ra, bởi vì Sơ Ly zombie số lượng không ít, vì lẽ đó, những người khác tạm thời không có tùy tiện tiến lên, mà là chuẩn bị quan sát một chút cái này Jason thực lực đến cùng như thế nào. Nhưng tại trong khoảng thời gian này, để đám người có chút kinh ngạc chính là, Jason cái gì quá làm cho người kinh dị năng lực đều không có bày ra. Hắn chính là tại chém. Rất đơn thuần chém, tới một cái zombie, liền chặt một cái zombie, đến hai cái, liền chặt một đôi, hơn nữa không có cái gì đao pháp, chiêu thức, giản dị thậm chí cho người ta một loại ta lên ta cũng được, cảm giác. Nhưng là, chính là loại này đơn giản giơ tay chém xuống. Vậy mà để hắn chém zombie không cách nào tụ tập thành đàn. Mà khi bên người zombie chém sạch, đợt tiếp theo còn không có nhào lên đứng không bên trong. Jason cũng không nghỉ ngơi, mà lạc trọng tìm xem trên mặt đất có hay không còn có thể sống động tàn chi. Nếu có, liền bổ khuyết thêm hai đao. Loại này chân thật chém người tác phong. Nếu là tất cả nhân vật phản diện đều giống như hắn dạng, đoán chừng toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt nhiều lần. Lại qua mấy phút, Shirley đi nhóm liền bị chém không sai biệt lắm. Hannibal thấy thế, không khỏi thoáng nhíu nhíu mày. Không được, gia hỏa này thể lực căn bản không có một chút xíu giảm bớt. Tiêu hao chiến đối với hắn vô dụng. Đã sớm nghĩ đến, Tử Lương xen vào nói ra. Không phải, chẳng phải là không có chúng ta ra sân cơ hội. Nói xong, hắn vung ra một cái giống như là mới từ huyết trì bên trong vớt đi ra búa. Liền xông mở còn thừa không nhiều thi nhóm. Hướng Jason đánh tới, mà lão Joy cũng không nhiều nói nhảm. Mở ra tê hình thức, tiếp theo hóa thành một viên đạn pháo. Phát sau mà đến trước, oanh nện vào Jason trước người. Thời khắc này Jason, hình thể so lão Joy còn muốn lớn hơn một vòng, bị như thế một đập, vậy mà kỳ tích đồng dạng không hề động một chút nào. Không chỉ như thế, hắn còn có thừa lực quơ lấy trường đao, đối lão Joy liền chặt tới. Mà lão Joy đâu, trên thực tế, hắn là thích nhất loại này thịt chạm thịt phương pháp đánh nhau. Ngươi không tránh, ta cũng không tránh. Ta liền lẫn nhau chém, ai cũng đừng đùa ỉ lại, xem ai trước ngã xuống. Vì lẽ đó, hắn ỉ vào tự mình tê virus lúc bộc phát có năng lực khôi phục. Quả thực là gánh Jason một đao, đồng thời cũng đem tự mình đồ đao chém vào Jason phần cổ. Một đạo bàng bạc lực lượng ngay tại hai người này đối chém một nháy mắt bộc phát. Nổ vang một tiếng. Bùn đất cùng toái thi bị tạc bay lên đầy trời. Sau đó, lão Joy lại bị chém bay ngược ra đến. CMN, Tử Lương nhìn xem điệu bộ này, bị dọa đến sững sờ. Cái này Jason vậy mà tại đối phách lên so lão Joy đều hung. Lão Joy té ngã trên đất, bởi vì quán tính, còn đưa đẩy lấy bùn đất. Trượt ra lão quảng đường dài mới khó khăn lắm dừng lại. Chỗ ngực, một đạo thê thảm vết đao. Quinn thấy thế đương nhiên không thể nhàn rỗi. Cách thật xa liền một châm chất kháng sinh quấn tới trên người mình. Tới tu bổ lão Joy thụ thương thân thể. Lúc này, bụi mù tản mát, đám người tập trung nhìn vào. Jason lại còn tại đứng vững. Thậm chí liền vị trí đều mảy may không thay đổi. Nói cách khác. Tại bị lão Joy một đao kia chém trúng về sau, hắn vậy mà một bước đã lui. Bất quá, mặc dù Jason thân hình không có dao động, nhưng là thân thể của hắn hiển nhiên không có tốt như vậy qua. Theo đầu vai đến ngực, một đạo xuyên qua thức to lớn vết cát, để người nhìn xem liền nhìn thấy mà giật mình. Không phải đâu, gia hỏa này 100% bá thể. Tử Lương hét lên. Là một xuyên qua vạn giới người lữ hành, Tử Lương trong đầu từ ngữ có chút phức tạp. Bá thể chính là tại cái nào đó vị diện bên trong rất nổi danh một cái từ. Hắn ý tứ đại khái có thể giải thích thành tại tiếp nhận lúc công kích. Thân thể sẽ không bởi vì bất cứ tác dụng gì lực mà dao động. Đánh cái so sánh chính là ta mưu lấy sức lực cho ngươi một vả từ. Mặt của ngươi khẳng định sẽ theo tay ta trưởng thi lực phương hướng xoay đi qua. Đúng không? Nhưng là tại bá thể trạng thái dưới. Đầu của ngươi liền sẽ không nhìn vật lý va chạm. Không nhúc nhích. Đồng lý. Ta liều mạng bắn vọt một cước. Đánh ngươi trên thân ngươi cũng sẽ giống cây cột dây điện tử đồng dạng hướng cái kia một xử. Bất qua bá thể cuối cùng không phải vô địch. Thân thể bất động. Tổn thương lại là thực sự sẽ bị chịu đựng lấy. Đâm ngươi một đao ngươi cũng chảy máu. Đánh ngươi một cước ngươi cũng đau. Cho ngươi một súng ngươi cũng phải chết. nhưng là mặc dù đáng chết vẫn là phải chết. Thế nhưng là thật đánh lên, bá thể cái này thuộc tính lại hết sức cường đại, thậm chí có thể xưng là đáng sợ. Ngươi muốn a, một cái đánh như thế nào đều ảnh hưởng bất kỳ động tác người. Căn bản không cần gặp chiêu phá chiêu. Hắn đánh ngươi, ngươi ăn thiệt thòi, ngươi đánh hắn, ngươi vẫn là ăn thiệt thòi. Cũng tỉ như vừa rồi đối bính một đao kia. Lúc đầu lão Roy cùng Jason thế lực ngang nhau, nhưng là kết quả lão Roy rõ ràng càng thêm thảm một chút. Nếu như lúc này Jason thừa thắng xông lên, cái kia lão Roy khẳng định không có quả ngon để ăn. Quả nhiên, Jason theo lão Roy còn không có đứng dậy này lại, đã mang theo đại khảm đao xông lại, không để ý chút nào cùng tự mình cái kia đáng sợ thương thế. Vung lên trường đao, cái này một tiết cốt trên mắt, siêu siêu siêu, một cái huyết phủ đi lòng vòng vòng tới. Trực tiếp nện vào Jason trên lồng ngực, nhưng là, cái này một búa lực đạo hiển nhiên không chặt mở Jason xương cốt. Vì lẽ đó chỉ là khảm vào một khối nhỏ, liền rốt cuộc không có cách nào tiến thêm một bước. Jason mắt nhìn ngực dìu chữa cháy, đoán chừng là theo bản năng muốn đem rút ra. Nhưng mà, cái kia búa lên huyết dịch bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Ngay sau đó, Jason liền bất động, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.